Bất diệt bá thể quyết, chương 717, phó gia cúi đầu, góc truyện audio.com, lão tổ, yêu cầu này quá mức, ngài làm sao, phó anh thiều, phó cảnh minh hai người vội vàng trầm giọng nhắc nhở, lại bị phó Ngọc Long lạnh lùng quát bảo ngưng lại. Hai người các ngươi còn có mặt mũi nói chuyện, sự tình còn không phải là các ngươi trêu đến, hiện tại ta cho các ngươi chùi đít, các ngươi còn cho ta nói này nói kia. Có phải là không đem ta để ở trong mắt? Phó Ngọc Long ánh mắt băng lãnh, ngữ khí tràn đầy xâm nhiên cùng tức giận, Phó Anh Thiều hai người lập tức không dám nói tiếp nữa. Nói xong, Phó Ngọc Long lúc này mới nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, cười nhạt nói, Yến Huynh. Yêu cầu này ta có thể thỏa mãn, nhưng cần 5 ngày thời gian chuẩn bị. Yến Vũ Hoàn mắt nhìn Mộ Phong, thấy cái sau không có ý kiến, gật đầu nói, có thể. Hy vọng các ngươi, Phó gia không cần đùa nghịch hoa dạng gì. Phó Ngọc Long cười khổ nói, Yến Huynh. Ta nào dám đâu, dù sao như thật thật đao thực thương chiến ta còn không phải là đối thủ của ngươi, làm sao sẽ giở trò gian đâu. Ta còn có một cái yêu cầu các ngươi nhất định phải làm được. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói, hả, yêu cầu gì, Phó Ngọc Long lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, trong lòng đè nén mãnh liệt lửa giận. Kẻ này chỉ là một tên tiểu bối, ở trước mặt hắn vô lễ làm càn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Phó Ngọc Long đã sớm nhìn Mộ Phong khó chịu, hiện tại thế mà còn dám lại đưa yêu cầu. Tượng đất đều có ba phân lửa, lại càng không cần phải nói Phó Ngọc Long. Yêu cầu này rất đơn giản, để Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh quỳ tại Ức Tuyết cô nương cùng Ngọc Nhi bá mẫu trước mặt hảo hảo nhận khuyết điểm xin lỗi. Ngọc Nhi bá, mẫu dù sao cũng là các ngươi phó gia dòng chính, càng là cùng bọn hắn máu mủ tình thâm, mà bọn hắn đối bọn hắn mẹ con cũng không nửa phần tôn trọng, thậm chí cái kia Phó Cảnh Minh càng phải đem hai người khu trục ra phó gia. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, sắc bén đôi mắt nhìn về phía Phó Anh Thiều, Phó Cảnh Minh hai người ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào. Tiểu tạp trùng, ngươi, Phó Cảnh Minh tức giận đến nghiến răng, hung tợn trừng mắt về phía Mộ Phong, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Phó Ngọc Long thì là lộ ra vẻ chần chờ, hắn nhìn một chút Mộ Phong bên người Yến Vũ Hoàn, trong lòng đã có quyết đoán. Có thể, Anh Thiều, Cảnh Minh còn không quỳ xuống, hướng Ngọc Nhi cùng Ức Tuyết xin lỗi nhận khuyết điểm. Phó Ngọc Long nghiêm nghị quát nói. Lão tổ, cái này, Phó Cảnh Minh diện mục dữ tợn, trong lòng gào thét không thôi. Quỳ, xuống, Phó Ngọc Long thanh âm lạnh xuống, Phó Cảnh Minh run lên trong lòng, mặc dù vạn phần không phục nhưng vẫn là thành thành thật thật quỳ xuống. Phó Anh Thiều càng sẽ không ngỗ nghịch Phó Ngọc Long mệnh lệnh, đồng dạng là quỳ tại Phó Cảnh Minh bên người. Ngay sau đó, hai người hướng về Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi hai người trùng điệp một dập đầu, bất đắc dĩ thấp giọng nói xin lỗi. Phó Ức Tuyết đôi mắt đẹp phức tạp trong lòng lại ẩn ẩn có chút động dung, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong cái kia không tính rộng lớn bóng lưng. Những năm gần đây, nàng cùng mẫu thân tại Phó gia có thể nói là thụ tận lặng lẽ, bị bắt nạt trước mắt hai người này vốn nên là hắn người thân nhất, chẳng những không có trợ giúp các nàng, càng quá đáng chính là Phó Cảnh Minh còn bỏ đá xuống giếng. Mà Mộ Phong bất quá là mẫu thân của nàng ngày. Sư hảo hữu chi tử thậm chí trước đó đều vốn không che mặt lại nguyện ý vì bọn nàng ra mặt vì bọn nàng đòi lại công đạo. Giờ phút này, Phó Ức Tuyết bỗng nhiên cảm giác cái mũi ê ẩm, nhưng nàng vẫn là cố nén cảm giác muốn rơi lệ. Mộ Phong ân tình, nàng sẽ nhớ kỹ trong lòng, về sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp hắn. Phó Ức Tuyết âm thầm nắm đấm, trong lòng quyết định. Hai vị, đây là chứng từ, hiện tại hài lòng a, nếu như hài lòng, cái kia tại hạ liền không tiễn. Phó Ngọc Long viết xong một tấm chứng từ, giao cho Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn về sau, lập tức liền hạ lệnh trục khách. Mộ Phong tiếp nhận chứng từ tùy ý xem phiên, khóe miệng hơi vểnh nói, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Sau 5 ngày, chúng ta sẽ còn đến nhà bái phỏng. Lời ấy một ra, Phó Ngọc Long đám người mí mắt co lại, trong lòng. Đều có chút biệt khuất, Ức Tuyết, ngươi đi đâu vậy? Phó Anh Thiều phát hiện Phó Ức Tuyết cũng đi theo Mộ Phong rời đi, lập tức mở miệng quát lớn nói. Kể từ hôm nay, ta Phó Ức Tuyết cùng Phó Ngọc Nhi cùng các ngươi phó gia ân đoạn nghĩa tuyệt từ nay về sau đều sẽ không lại ở tại các ngươi phó gia. Phó Ức Tuyết theo sát sau lưng Mộ Phong, cũng không quay đầu lại nói. Nguyên bản, Phó Ức Tuyết sở dĩ lưu tại phó gia, là bởi vì Phó Ngọc Nhi bệnh tình xác thực nghiêm trọng, muốn trị liệu Phó Ngọc Nhi bệnh chỉ có thể mượn nhờ phó gia lực lượng mời đến Linh Dược Vương Sư. Lấy lực lượng của nàng, là không có tư cách mời đến tốt bao nhiêu linh dược sư, còn có một nguyên nhân là, nàng cho rằng Phó Anh Thiều sẽ hộ lấy bọn hắn hai mẹ con. Nhưng mới Phó Anh Thiều biểu hiện trùng điệp, để nàng minh bạch Phó Anh Thiều cùng Phó Cảnh. Mình căn bản chính là cá mè một lứa, hai người bất quá là một người sắm vai phản diện, một người sướng mặt đen mà thôi, căn bản là không người quan tâm Phó Ngọc Nhi. Lại thêm lên nàng đã biết Phó Ngọc Nhi là bị Phó Cảnh Minh phái linh dược sư hạ độc, nàng liền càng không khả năng tiếp tục đợi tại Phó gia. Người thật to gan, chúng ta không có chụp ngươi ra Phó gia, ngươi dám rời đi. Phó Anh Thiều tức giận chất vấn nói, nhưng hắn không dám ra tay ngăn cản, bởi vì Phó Ức Tuyết trước mặt Yến Vũ Hoàn, lơ đãng quay đầu, cặp kia ánh mắt lạnh như băng chính tại lạnh lùng quét mắt hắn. Cuối cùng, Phó Anh Thiều chỉ có thể trơ mắt nhìn Phó Ức Tuyết sau lưng Phó Ngọc Nhi công khai rời đi Phó gia. Lão Tổ, chúng ta cứ như vậy bỏ qua bọn hắn, còn có cái kia tiểu tạp chủng đề quá đáng yêu cầu, chúng ta thật muốn toàn bộ thỏa mãn. Phó Cảnh, mình nắm đấm nắm thật chặt, ánh mắt hung ác nham hiểm nói. Đùng, Phó Ngọc Long lạnh lùng nhìn Phó Cảnh Minh một chút, một cái bàn tay hung hăng quăng đi qua. Ngu xuẩn, nếu không phải ngươi hành sự lỗ mãng, sao lại trêu đến dạng này cường giả? Phó Đường kẻ này hoàn khố vô năng, sớm nên chuyển xuống đến cái khác chi nhánh làm việc. Ngươi lại nhất định phải đem hắn lưu tại chủ mạch, còn như vậy cưng chiều hắn, dẫn đến hắn không ngừng gây ra mầm tai vạ. Trước kia đều là nhỏ họa, ngược lại là không quan trọng, hiện tại gây ra như thế một kẻ hung ác thật sự là chết chưa hết tội. Phó Ngọc Long thanh âm băng lãnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Phó Cảnh Minh che lấy mặt sưng gò má cúi đầu không nói một lời. Lão Tổ, việc đã đến nước này, lại trách phạt tam đệ cũng vô dụng. Nguyên bản chúng ta đáp ứng Liêm Thần, thông qua hắn cho cái kia độc dược vô thanh vô tức hạ độc chết Phó Ngọc Nhi. Hiện tại Phó Ngọc Nhi lại bị mang đi, mà lại cái kia Mộ Phong giống như tại dược đạo phương diện có chút tạo nghệ thế mà có thể nhìn ra kia là độc, hắn sẽ hay không cứ như vậy đem Phó Ngọc Nhi cứu sống. Phó Anh Thiều lông mày nhíu chặt có chút lo âu nói. Những năm này, Phó Anh Thiều vẫn luôn đang giả trang diễn hảo đại bá hình tượng cùng Phó Cảnh Minh hát đôi, vì chính là im hơi lặng tiếng hạ độc chết Phó Ngọc Nhi, lại có thể đem Phó Ức Tuyết quy thuận Phó ra vì bọn hắn sử dụng. Nhưng hiện tại, bởi vì Mộ Phong đến, kế hoạch của hắn triệt để ngâm nước nóng. Ô huyết cổ độc cũng không phải tốt như vậy giải, mà lại Phó Ngọc Nhi đã bệnh nguy kịch, dù là thần tiên đều không cứu sống nổi, kia tiểu tử lại có thể đình có gì hữu dụng. Đâu, Phó Ngọc Long nhàn nhạt nói, vậy chúng ta sau 5 ngày, Phó Anh Thiều hỏi thăm nói, hừ, như thế quá đáng yêu cầu chúng ta Phó ra sao lại tiếp nhận, mới ta bất quá là vì ổn định bọn hắn mà thôi. Việc này ta muốn mật tín thông chi Liêm gia Liêm thần, lần này cần hắn lực lượng. Phó Ngọc Long nhàn nhạt nói, cách trương.